mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 558, từ sáng tới chiều quân lấy cô 4, góc truyện audio.com, Đường Nhất Phong tan tầm về nhà, thấy ông cháu hai người ở trên sofa không biết nghiên cứu cái gì, nhịn không được cười, Hạ Bảo Bối rất thích Tam Thúc, bé phát hiện Tam Thúc Đường gia là một người khôn ngoan. Ngay thẳng cẩn thận, tan tầm về nhà, không phải rất xa xỉ thế nhưng rất có phẩm vị. Chưa bao giờ quan hệ nam nữ làm loạn, đi làm rất bình thường. Tam Thúc, chúng ta đang nói mời Daddy cùng mẹ cháu về nhà ăn cơm. Hạ Bảo Bối nói, kết quả Mami nói không có thời gian. Đường Nhất Phong nói, cháu nói đại ca cùng đại tẩu à. Anh dừng một chút, hôm nay Bộ Tài chính cùng Bộ Công trình họp hội nghị, đại ca cùng đại tẩu đều dự, chú xem bọn họ hình như có điểm là lạ, đại ca gương mặt lạnh lùng như ai thiếu anh ấy, đại tẩu cũng không tươi cười. Hơn nữa, đại ca họp đến phân nửa, đột nhiên phát giận, không biết thế nào liền bỏ đi, chú nói đại tẩu đi khuyên anh ấy một chút, hỏi chuyện gì xảy ra, ai biết đại tẩu thu thập tư liệu về Bộ Công trình. À, Hạ Bảo Bối cắn ngón tay, cãi nhau. Đường lão hừ lạnh, Đường Bạch Dạ thực sự là heo, ông đã giúp cậu ta đối phó lão bà, cậu ta còn làm không xong. Đường Nhất Phong nói, hình như làm cho rất lợi hại, đại ca ngay trước mặt mọi người phát giận rất bình thường, mọi người thấy nhưng không thể trách, ai biết đại tẩu cũng phát giận theo, chúng ta càng không hiểu chính là chúng ta cũng không biết câu nào chọc đại ca lại trêu chọc đại tẩu. Đường Nhất Phong nói xong rất vô tội, tỏ vẻ áp lực rất lớn a. Bọn họ cãi nhau, mọi người đều là bia đỡ đạn a. Anh nghe các quản lý nói, chỉ cần có thể không đi tìm tổng giám đốc ký tên, tuyệt đối sẽ không đi tìm tổng giám đốc, miễn cho bị anh ta làm bia đỡ đạn, nói xong không biết nhiều đáng thương, anh mấy ngày nay họp hội nghị cùng Đường Bạch Dạ cảm nhận được tính tình phát hỏa thế nào. Mọi người ở Bộ Công trình Bộ đều nói, gần đây không khí không tốt. Hạ Thần Hy tâm tình cũng không tốt, Hạ Bảo Bối nghiêng đầu, phi thường yêu thương, Đường lão ở một bên nguyền rủa Đường Bạch Dạ giữ không được vợ. Quá ngu ngốc, đều là không biết phân biệt nặng nhẹ, lão bà cũng có thể không giữ được, thực sự không phải là quá ngu xuẩn đi. Hạ Bảo Bối nắm tay, Daddy thường nói cháu là bóng đèn, có cháu ở đây, cha và Mami không có không gian riêng, kết quả cháu rất thức thời a, mang theo ba bóng đèn cùng nhau đi tránh, kết quả bọn họ liền náo loạn. Cho nên nói, cháu làm bóng đèn là điều tiết bầu không khí bọn họ, sau này bọn họ không thể lại khinh bỉ cháu. Đường lão, Đường Nhất Phong, ầm ĩ thành như vậy thực sự rất có vấn đề a. Hạ Bảo Bối nói, Daddy nhất định làm chuyện có lỗi với Mami, chẳng lẽ Daddy không quản được nửa người dưới của mình, phạm sai lầm sao? Daddy tức Mami bỏ đói cha lâu lắm sao? Đường lão tát bé một cái, tiểu hài tử, biết cái gì, ai dạy cháu? Đường Nhất Phong giờ khóc giờ cười. Hạ Bảo Bối nói, ra ra ông nội quá ao, hiện tại đứa nhỏ cùng người khi đó không như nhau, chúng ta hiểu được hơn, cháu chỉ là làm một suy nghĩ hợp tình hợp lý. Nếu không Daddy có lý do gì phát giận đâu. Muốn nam nhân tìm bất mãn rất đáng sợ, Đường lão, Đường Nhất Phong, Hạ Bảo Bối lại tiếp tục nói, mẹ cháu tính tình rất tốt, trên cơ bản không có chuyện gì mẹ sẽ không tức giận, xem tình hình bây giờ nhất định rất không ổn, Daddy nếu như không muốn chưa cưới liền bị Mami bỏ, tốt nhất nghĩ biện pháp phốt giận. Góc truyện audio.com, mẹ, nghiêm trọng như thế, Đường lão cũng kinh ngạc, Hạ Bảo Bối yêu thương gật đầu, vô cùng nghiêm trọng. Tính tình Hạ Thần Hy, Hạ Bảo Bối hiểu nhất, cách chương.